Chàng rể siêu cấp, chương 1518, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau Mạc Dương mới từ trong trạng thái khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tầm thiên, thế giới hiên viên ia một thế giới như thế nào? Mạc Dương hỏi, thế giới của người tu luyện, đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi muốn anh tu luyện. Ở thế giới cá lớn nuốt cá bè kia, nếu như thực lực của mình không tốt rất có thể sẽ bị người khác vô cơ giết chết. Hàn Tam Thiên nói, ở thế giới hiên viên, sức mạnh chính là thứ tượng trưng cho thân phận. Chỉ có được sức mạnh mới có thể bảo vệ được bản thân và những người thân của mình. Mạc Dương nghiêm túc khẽ gật đầu, nói, tôi có thể nói những chuyện này cho Liễu Phương biết không? Cái này thì anh tự mình quyết định đi. Hàn Tam Thiên bất đắc đi nói, đã từng là một tên ăn chơi thay bố như thay áo. Bây giờ lại quan tâm đến một người phụ nữ như thế. Không biết Liễu Phương có ma lực gì mà có thể khiến Mạc Dương thay đổi nhiều đến thế. Được, chúng tôi thương lượng xong sẽ đi tìm cậu. Mạc Dương nói, không cần tìm tỏ ồ, tôi sẽ rời khỏi thành phố Văn Thiên một thời gian. Nếu anh quyết định xong thì chỉ cần khoản đồ tơi biệt thư rồi chọn lấy một phòng là được. Hàn Tam Thiên nói, hai người lại trò chuyện thêm một lúc nữa. Hàn Tam Thiên mới mang Tô Nghệnh Hạ rời đi. Mạc Dương đi vào phòng, Liễu Phương đang nửa năm ở trên giường, ảm bộ như không có gì, đang nghịch điện thoại, không nhìn ra trên mặt cô có gì bất mãn. Mạc Dương nhào luôn tới như thể hổ đói vồ mòi. Giữa ban ngày ban mặt anh muốn làm gì? Liễu Phương dùng hết sức muốn đẩy Mạc Dương ra, nhưng cô chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, làm sao có thể đọ lại được sức lực của Mạc Dương chứ? Sau một hồi đại chiến, Mạc Dương mới nói với Liễu Phương chuyện chuyển đến biệt trên sườn núi. Liễu Phương vốn là con nhà gia giáo, nhưng từ khi quen Mạc Dương, cô đã làm rất nhiều việc mà trước giờ chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm. Giữa ban ngày ban mặt lại làm chuyện này, điều Liễu Phương chưa từng nghĩ cũng không dám nghĩ. Sao lại phải đến nhà cậu ấy ở? Liễu Phương khó hiểu hồi. Ở nhà mình không phải thoải mái hơn sao? Đột nhiên lại muốn đi ăn nhờ ở đậu nhà người ta, thế mà Mạc Dương lại không từ chối, thực sự khiến cô cảm thấy lạ. Những gì mà anh sắp nói ra đây, chắc chắn em sẽ không tin, nhưng anh có thể thề, mọi chuyện tuyệt đối đều là thật. Mạc Dương nghiêm túc nói, Liễu Phương đã từng chứng kiến Mạc Dương mặt dày mày dạn võ sĩ vô số lần rồi, giờ ông ta lại đột nhiên nghiêm túc như vậy, ít nhiều khiến Liễu Phương không quen cho làm. Anh nói đi, em tin tưởng anh. Sau đó, Mạc Dương nói ỉ lại những gì Hàn Tam Thiên nói, không thiếu chữ nào cho Liễu Phương nghe. Liễu Phương nghe xong, có cảm ghi ác như thể mình đang được nghe kể về nội dung của một bộ phim điện ảnh thế loại huyền huyễn vậy. Tu luyện một thế giới khác, cái này không phải chỉnh là máy chiếu trò hay thấy ở trong mấy bộ phim nên hiệp sao? Dương nói là anh cũng tin đấy nhé. Liễu Phương nói, Mạc Dương biết cô sẽ không để tin chuyện này, dù sao khó có ai có thể đơn giản như vậy đã tin được. Nhưng đối với những gì Hàn Tam Thiên nói, Mạc Dương lại không hề hoài nghi chút nào. Em không tin cũng là bình thường, nhưng anh hy vọng em có thể bị những gì anh nói đầu là thật, chắc chắn không dối trá. Sở dĩ anh nói chuyện này cho em biết cũng bởi vì chính cậu ấy là người đã nói với anh tương lai anh sẽ vì em mà rửa tay gác kiếm, cho nên anh mới quyết định đi tìm em. Mạc Dương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh à, anh cũng là người trưởng thành rồi, sao lại bị thừa vì mấy chuyện này được chứ? Liễu Phương cảm thấy rất bất đắc dĩ nói ý, cô được sinh ra và hơn lên trong một gia đình gia dê tèo thuộc thành phần trí thức. Từ nhỏ đã tin tưởng khoa học, những chuyện vượt ra ngoài phạm trù của khoa học như thế này, ở trong mắt Liễu Phương đều là tà giáo ngôn luận. Lúc này, tê tê ứng chuông cửa đột nhiên vang lên, Mạc Dương cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ Hàn Tam Thiên đi rồi mà quay lại sao? Mở cửa ra, người đứng ngoài cửa cũng không phát Hàn Tam Thiên, mà là Giao Thập Nhị. Sao cậu lại tới đây? Mạc Dương khó hiểu hỏi. Tam Thiên bảo tôi tới, tôi cũng không biết có chuyện gì. Giao Thập Nhị nói, anh ta chỉ là nghe theo mệnh lệnh của Hàn Tam Thèn, bảo mình đến nhà Mạc Dương một chuyến, còn việc đến làm gì thì Hàn Tam Thèn cũng không nói gì cả. Chuyện này là thế nào đây? Mạc Dương khó hiểu nói. Ông ta cũng không nghĩ ra Hàn Tam Thiên bảo Giao Thập Nhị tới nhà mình để làm gì. Hàn Tam Thiên làm như thế là bởi vì anh đã đoán trước được rằng sau khi Mạc Dương nói những chuyện này cho Liễu Phương xong, chắc chắn Liễu Phương sẽ không tin, cho nên mơ ý gọi điện bảo Giao Thập Nhị tới. Bởi vì Giao Thập Nhị đã có năng lực người bình thường không có. Muốn để Liễu Phương tin những chuyện này, chỉ có để có ai tận mắt nhìn thấy mó. Ý được, lúc này, điện thoại Mạc Dương đó chuông, Hàn Tam Thiên gọi. Mạc Dương còn chưa hỏi thì Hàn Tam Thiên đã hỏa ý trước rồi. Thập Nhị tới chưa? Đến rồi, cậu để cậu ta tới đây làm gì? Mạc Dương hỏi, sau khi anh nói những chuyện ấy cho Liễu Phương nghe, cô ấy có tin anh không? Hàn Tam Thiên nói, không thể, cô ấy không tị N chút nào. Mạc Dương nói, đây chính là lý do tôi gọi Giao Thập Nhị đến nhà cậu, anh ta có thể dùng thực lực để chứng minh những chuyện kia là thật. Hàn Tam Thiên nói, Mạc Dương kinh ngạc nhìn về phía Đao Thập Nhị, dùng thực lực chứng minh, nói vậy có nghĩa là Đao Thập Nhị cũng đã bắt đầu tư tuyện rồi. Tam Thiên, cậu chơi thế không đẹp đâu nha, chẳng trách cậu ta lại lợi hại như vậy, hóa ra ta đã bắt đầu tư tuyên. Vì để tránh Mạc Dương tiếp tục, ải hại, Hàn Tam Thiên cúp mày. U ỏn Mạc Dương tức giận đặt điện thoại xuống, quay sang nói với Giao Thập Nhị, đi, hỏi, đi huấn luyện năng lực của cậu cho vợ tôi xem, để cô ấy. Trên thế giới này có chuyện, nguyện nào, cách chương.